Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Hắn là một cái có kỳ tích nam nhân. Phốp, vừa đối bính bên trên không có 2 giây thời gian. Bạch Thủy tựa như cái đống cát đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Há miệng phun ra huyết vụ đến. Xương vỡ vụn thanh âm vang vọng toàn bộ mặt biển. Ở trên biển cực tốc xoa bay ra ngoài. Bưu lên một mảng lớn sóng biển. Gáp, ngươi cái lão tiểu tử điên rồi. Thế mà sử dụng một chiêu kia. Ngươi không muốn sống nữa sao? Không đợi một đám hải quân gieo hò. Chỉ thấy Sengoku đột nhiên gào thét giống như hướng Gáp quát. Nếu như có thể đánh bại Bạch Thủy, ngăn cản hắn đối chính phủ thế giới tiến công, ta cảm thấy đáng giá. Dù sao ta bộ xương già này cũng sống qua, có thể lại vì hải quân ra thêm chút sức, ta cảm thấy cũng rất tốt. Dựa theo bình thường đạo lý tôi nói, đánh bay Bạch Thủy về sau, Gáp hẳn là truy kích. Nhưng Gáp tại đánh bay Bạch Thủy về sau, khuôn mặt thế mà cấp tốc già nua xuống tới, một thân khí tức cường đại trong nháy mắt uể oải xuống tới, tựa như một cái gần đất xa trời lão đầu đồng dạng, để một đám hải quân không khỏi sửng sốt. Ngươi cái đồ đần, nói xong không cho phép dùng một chiêu kia, kết quả ngươi vẫn là len lén dùng một chiêu này, ngươi là thật không muốn sống sao? Sengoku đơn giản không cách nào khống chế tâm tình của mình. Điên đồng dạng hướng phía Gáp quát. Sengoku, ta cũng không có cách nào. Bây giờ hải quân thế cục 10 phần không thể lạc quan. Nếu như không thể mở ra một cái đột phá khẩu, các ngươi khả năng ngay cả cơ hội trốn đều không có. Hiện tại, ta đã lấy hết ta năng lực lớn nhất đả thương nặng Bạch Thủy. Hiện tại làm như thế nào đi liền nhìn các ngươi. Nói xong, Gáp mà ngay cả Gepo đều duy trì không ở. Cứ như vậy ngã vào đáy biển. Gáp, Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông ra đi cứu viện Gáp thời điểm, lại bị Siliev cùng Katarina, Devon hai người ngăn cản. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta không có khả năng để ngươi đi qua. Còn có, Sengoku tiên sinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta thuyền trưởng, không nên xem thường hắn nha. Hắn là một cái như kỳ tích nam nhân, mãi mãi cũng đừng dùng lẽ thường đi ước đoán hắn. Có lẽ Gáp tiên sinh coi là dạng này có thể trọng thương hắn. Nhưng ta cảm thấy, nếu là thuyền trưởng cứ như vậy bị đả thương nặng, vậy hắn cũng không xứng trở thành ta Siliev thuyền lớn. Siliev đem Sengoku ngăn lại về sau, lời nói ra càng làm cho Sengoku tâm chìm đến thấp nhất. Đúng vậy a, từ hắn nhận biết Bạch Thủy bắt đầu, Bạch Thủy liền là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích người. Hắn luôn luôn có một loại đặc biệt ma lực, có thể đem không có khả năng biến thành khả năng, đem khả năng biến thành sự thật. Tránh ra cho ta, các ngươi những này biển cả đám cặn bã. Tức giận Sengoku đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, bởi vì Sengoku rất ít sinh khí, giống như vậy nổi giận tình huống đã ít lại càng ít, nhưng là từ giờ trở đi, Siliev chờ người biết Sengoku nổi giận về sau, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đại Phật Từ Bi, rõ ràng là rất hòa thuận một chiêu, nhưng là tại Sengoku nơi này chỗ bày biện ra tới hiệu quả lại là làm người run rẩy. Chỉ gặp Sengoku thời điểm Đại Phật, lại một nháy mắt biến thành 100 mét chi cự, sau đó một trận phun ra một cỗ bàng bạc vô cùng sóng xung kích. Đem Siliev, Katarina, Devon, dâu đen 3 người toàn bộ lồng chụp vào trong. Ôa, Siliev bọn người hoàn toàn không cách nào chống cự cỗ này bàng bạc sóng xung kích. Chỉ là cảm giác giống như là có một ngọn núi trực tiếp đặt ở trên người bọn họ đồng dạng. Thẳng để thân thể của bọn hắn xương cốt không ngừng khanh khách rung động. Thậm chí phát ra một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm. Liền là một ngụm lớn máu phun tới. sau đó trực tiếp bị đặt ở trên mặt biển. Thân thể đang trùng kích sóng áp bách dưới không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách. Thanh âm, đơn giản liền giống như là muốn đem bọn hắn trực tiếp ép thành thịt nát đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.